Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, đi hướng tân thế giới 6100. Huyết, dỉ sát, dầu máy, ngoài ra còn đồ ăn lên men vị đạo tràn vào cảm ứng cảng. Giao xua khởi động phần mắt quan trắc đường về, linh hồn quét hình ống kính bổ sung năng lượng. Nương theo lấy một trận rất nhỏ vù vù cùng tuyết hoa bài trừ. Thế giới trong mắt hắn biến thành rõ ràng. Chiến sĩ nhìn thấy màu đen trần nhà, mang theo vết bẩn vách tường, cùng với té nhào vào trước người suy lão nam nhân thi thể. Gọn gàng mà linh hoạt đẩy ra bên cạnh người sáu cái vừa nhìn liền biết là sửa chữa dùng cánh tay. Máy, do xua khống chế chính mình giờ đây thân thể. Theo bàn làm việc bên trên đi xuống, nam nhân đứng ở đều là tạp vật cùng linh kiện phòng làm việc mặt đất bên trên. Rơi vào trầm tư, khôi lỗi thân thể, hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn toàn thân mình, màu đỏ đen cảnh giới đồ hóa trang, làm theo hình người thân thể, tổn hại nghiêm trọng phần ngoài bọc thép, bụng có cái lỗ lớn. Có thể trông thấy nội bộ rối loạn cương thiết linh kiện cùng ngay tại lấp lóe điện tia lửa. Có thể cảm ứng được, bọc thép chỗ tổn hại có mãnh liệt ma lực phản ứng. Đây là một cái so người bình thường sơ qua lớp 10 điểm hình người khôi lỗi. Hình thể trôi chảy, khớp xương mượt mà, có chút cùng loại với sinh vật giờ lên lớp thân thể mô hình. Kiểm trắc linh hồn hạch tâm rót vào hoàn tất. Số hiệu SNOVA21 thu hoạch loại hình cơ sở kết cấu được tổn hại nghiêm trọng. Chờ đợi bảo hành công nhân kỹ thuật tiến hành linh kiện thay đổi xử lý. Hoàn thành sửa chữa về sau, tiến về đông bộ nuôi dưỡng khu thứ nhị đoạn phòng tuyến tiến hành phòng ngự tác chiến. Yếu ớt điện, từ tín hiệu chấn động kỳ dị linh hồn ba động, theo thân thể bên trong phía trong bố trí trang bị bên trong truyền ra. Lần này thú vị, lấy thép toái phiến thay thế giờ đây khôi lỗi cái gọi là linh hồn hạch tâm. Giao xua phân tích lấy thể nội truyền đến điện từ tín hiệu cùng linh hồn ba động. Không khỏi có chút buồn cười, thế mà giáng lâm tới một cái máy móc cấu trúc trên thân. Chẳng lẽ lại, CBA thế giới ý chí ngầm thừa nhận chính mình sinh mệnh hình thái cùng loại này cương thiết khôi. Lỗi tiếp cận nhất. Này thật là quá phận, ta rõ ràng là nhân loại, nghĩ như vậy tới, do xua quay đầu, nhìn về phía một bên suy lão nam nhân thi thể, nam nhân vừa mới chết đi không bao lâu, linh hồn tựa hồ ngay tại tiêu tán, bất quá bởi vì hắn tồn tại, kia yếu ớt linh hồn bắt đầu dần dần hướng lấy hồn vực sâu tới gần, cuối cùng chui vào do xua bên trong. Thuần thục nhận lấy này tựa hồ sắp phá toái linh hồn. Hắn không khỏi thở dài. Được rồi, robot liền robot đi. Bên cạnh liền có một cái có sẵn hình người trí tuệ sinh mệnh nam tính thân thể. Nhưng kết quả bản năng hay là lựa chọn máy móc thân thể. Này chứng minh chính hắn sinh mệnh hình thái hoàn toàn chính xác có một số siêu việt nhân loại. Cùng đại bộ phận oxit carbon sinh mệnh thể không giống nhau lắm. Truyền kỳ con đường dần dần đi đến nước này, liền sẽ có hiện tại phiền toái như vậy, bất quá thế giới mức năng lượng, không quá giống là tiểu thế giới, sử dụng thép toái phiến ban cho lực lượng, do xua chống đỡ lấy tàn phá máy móc thân thể đi tới bên cạnh thi thể. Không hề nghi ngờ, thế giới trí tuệ sinh mệnh, tạm thời xưng là CBA người, sinh vật là có được linh hồn. Mà dựa theo Joshua trước đây không lâu, cùng lão giáo hoàng giao lưu lúc xác định thành quả nghiên cứu biểu thị. Linh hồn là chỉ có tại rời rạc năng lượng cực lớn có dư thế giới mới có thể xuất hiện siêu phàm bộ. Phận, hơn nữa, không khí chung quanh bên trong tràn lan ma lực cũng không ít. Y theo thế giới phân cấp, CBA thế giới ít nhất là một cái trung ma thế giới. Không hề nghi ngờ. Cương mãng CBA tất cả tin tức đều quá hạn, đem té nhào vào ngay tại ngưng kết vũng máu bên trong thi thể chậm rãi nâng lên. Phóng tới một bên giường bên trên, Joshua quan sát đến chết đi nam tính, sau đó một chút liền chú ý tới đối phương trên đầu khoảng chừng thông thấu lỗ lớn. Cùng với trong tay cho dù là chết cũng không có buông ra mỏ hàn hơi. Hắn hiểu được, trước mắt người này là tự sát, mà nguyên nhân tạm thời chưa biết. Thứ sáu phòng sửa chữa bảo hành công nhân kỹ thuật, trạng thái, đã tử vong, linh hồn đã tiêu tán, lôi kéo thi thể đến chữa bệnh khu, mà liền tại Joshua chăm chú quan sát trước mắt của thi thể này. Lúc yếu ớt điện từ tín hiệu truyền đến, tựa hồ là để hắn chiếm hữu khôi lỗi hoàn thành nhiệm vụ. Không để mắt đến những tin tức này, chiến sĩ đối với cái này lắc đầu, không khỏi có một số đáng tiếc. Nếu như thép toái phiến giáng lâm tại trên người, như vậy Joshua có lẽ còn có thể dựa vào cường đại linh hồn đọc đến đối phương trong đại não ký ức. Nhưng giờ đây, hắn chiếm hữu tại một cái cấu trúc bên trên, như vậy sự tình cũng có chút phiền phức, vì tìm kiếm giờ đây hắn vị trí hoàn cảnh tin tức. Chiến sĩ đảo mắt toàn bộ phòng sửa chữa, hắn chú ý tới đổ đầy tất cả giá sách thư tịch. Cũng tự nhiên phát hiện bàn làm việc bên trên kia nhuốm máu quyển nhật ký. Hắn đến tới bàn làm việc trước, bắt đầu lật lên xem quyển nhật ký này, ghi chép nhật ký ngôn ngữ. Tại cương mãng truyền lại trong tin tức có ghi chép là Siberia thế giới trung bộ một cái tiểu quốc ngữ nói. Mặc dù trong đó có một ít thuật ngữ biến động, nhưng hết thảy đều ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Joshua ngay từ đầu chỉ là giống như máy móc cấp tốc đọc qua. Nhưng đợi đến hắn đọc được phân nửa lúc, máy móc cấu trúc tay dừng lại một cái chớp mắt. Chiến sĩ đọc tiếp, cấu trúc đọc qua tốc độ càng ngày càng chậm. Mãi đến cuối cùng, Joshua đọc qua đến cuối cùng một tờ. Đem quyển nhật ký này triệt để đọc xong. Ngoặc kép, nuôi dưỡng khu, hoa viên khu, linh hồn khôi lỗi. Giống như khôi lỗi nhân loại, cùng với linh hồn hạch tâm, lúc này, Joshua đã biết mình giáng lâm, là một đài trấn áp, nuôi dưỡng khu, dùng thu hoạch loại hình linh hồn khôi lỗi. Mà trước mắt hắn thi thể, chính là bảo hành khôi lỗi công nhân kỹ thuật. Chiến sĩ nhíu lại mi đầu, nhìn chăm chú lên vô danh công nhân kỹ thuật thi thể. Mơ màng nghiêm túc nam nhân tại sau khi thức tỉnh. Một người cô độc chờ đợi làm nô làm súc 20 năm. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn đang lòng mang hy vọng. Hắn biết mình chú định chết đi, nhưng lại tự mình lựa chọn chính mình chết đi thời gian. Quyết không khiến người khác mượn tay người khác chính mình vận mệnh. Dũng sĩ, vươn tay, đem đối phương chưa đóng chặt hai mắt khép lại. Joshua đem nhật ký đặt ở lồng ngực của đối phương bên trên. Sau đó bắt đầu tổng kết trước mắt đã biết tin tức. Căn cứ nhật ký có thể đại khái biết được. Trước mắt hắn chính vị tại một cái tên là Hoa Viên Khu, khu vực. Mà khu vực bị bát ngát, nuôi dưỡng khu, vây quanh. Hoa Viên Khu bên trong có được rất ưu tú bảo hành công nhân kỹ thuật cùng bác sĩ. Cùng với rất tinh nhuệ linh hồn khôi lỗi mà bọn hắn tất cả nhiệm vụ. Chính là hoàn thành công việc của mình, chiếu cố tốt kia nhóm, hài tử, tuổi tác có chút lớn, nhỏ nhất vừa mới xuất sinh, lớn nhất tiếp cận 16 tuổi, vượt qua 16 tuổi, liền sẽ bị linh hồn khôi lỗi mang đi, đưa vào chữa bệnh khu, những hài tử này theo 4 phương 8 hướng nuôi dưỡng khu bên trong đưa tới. Số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít. Có lẽ cũng không phải là tất cả đứa bé đều sẽ bị đưa đến hoa viên khu bồi dưỡng. Liền giống với vô danh công nhân kỹ thuật, công tác của hắn nhật ký ngay từ đầu chính là tại nuôi dưỡng khu. Đằng sau bởi vì kỹ thuật đề bạt, cho nên mới tiến vào hoa viên khu công việc. Hoa viên khu không sự tình sản xuất, là được cung phụng tồn tại, mà cung phụng nó chính là bát ngát nuôi dưỡng khu. Nuôi dưỡng khu là từng mảnh to lớn nông điền cùng nuôi nguyên. Vô số người ở trong đó lao động, sản xuất số lượng to lớn ngũ cốc cùng thịt. Trong đó, một bộ phận thực vật dùng cho cung phụng hoa viên khu, mà đổi thành một bộ phận nhưng là bị đưa hướng viễn phương. Nói lên, Joshua không khỏi nghĩ tới chính mình còn tại Siberia đại lục giữa không trung lúc nhìn thấy một màn. Kia, hoang vu đại lục bên trên đều là sa thạch cùng màu vàng xanh lá bình nguyên. Chỉ có lấm ta lấm tấm lục sắc tô điểm. Giờ đây nghĩ đến, những cái kia lục sắc, có lẽ chính là nuôi dưỡng khu vực đi. Tại như thế không trung cũng có thể rõ ràng nhìn thấy lục sắc cày đất. Có lẽ đủ để nuôi sống trăm vạn cấp nhân khẩu, đem trí tuệ sinh mệnh khôi lỗi hóa, nuôi dưỡng linh hồn, tách rời, siêu năng đơn nguyên, có thể điều khiển ma lực phản kháng giả. Trong thế giới to lớn tháp, hơn 1.000 năm đến, thế giới đến tột cùng là thế nào vượt qua? Vô luận là vô danh công nhân kỹ thuật, hay là cương mãng Siberia, bọn chúng với cái thế giới này đều biết rất ít. Vô danh công nhân kỹ thuật thông qua thỉnh thoảng đưa tới hư hao khôi lỗi. Phỏng đoán tại nuôi dưỡng khu phần ngoài có một đám phản kháng giả tồn tại. Mà do thông qua điện từ tín hiệu thông báo nhiệm vụ xác định điểm này. Trừ cái đó ra, hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá này không có gì cái gọi là chiến sĩ thư hoãn một lần chính mình đương kim thân thể khớp xương. Hắn có rất nhiều cơ hội đi quan sát thế giới. Joshua không phải vô danh công nhân kỹ thuật, liền đi ra bảo hành khu hành lang lực lượng đều không có. Đối phương chờ đợi 20 năm, chỉ có thể thừa dịp khôi lỗi thay ca chuồn êm ra ngoài quan sát. Mà hắn có thể y theo chính mình tâm ý, tự do hành tẩu tại bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương. Chiến sĩ mục tiêu là tìm kiếm thế giới ý chí bị đá ra ngoài nguyên nhân. Y theo Joshua trực giác, chuyện này tuyệt đối cùng trong thế giới cái kia xoắn ốc to lớn tháp có quan hệ. Coi như không có quan hệ, đó cũng là thế giới trọng yếu nhất tiêu chí kiến trúc. Khẳng định phi thường trọng yếu, nuôi dưỡng khu bên trong lương thực hơn phân nửa bị trở đi. Hắn hoài nghi đó chính là đưa hướng tòa kia to lớn tháp phương hướng. Thao túng máy móc thân thể, đến tới giá sách bên cạnh, Joshua không có nửa điểm khó chịu, thậm chí cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Thân thể so với hắn bản thể, thật sự là nhẹ nhàng quá nhiều, để đã thành thói quen ngàn vạn tính bằng tấn trọng lượng chiến sĩ có loại phiêu hồ ở cảm giác. Mang loại này kỳ quái ảo giác, Joshua theo trong giá sách rút ra một quyển sách, hắn vuốt ve bìa sách, đọc qua trong đó nội dung, trong sách ghi lại, đều là có liên quan tại linh hồn khôi lỗi tri thức. Nếu như là cái nào đó luyện kim công trình thuật sĩ lại tới đây, duyệt đọc trong đó thư tịch, rất có thể sẽ hưng phấn kinh hô lên, bởi vì đây là một đầu cùng microp thế giới khôi lỗi hoàn toàn không giống con đường. Nó theo linh hồn góc độ mở ra lối riêng, chế tạo ra có được độ cao tự chủ hóa, độ cao trí năng hóa cấu trúc, mà này kỹ thuật lớn nhất yếu điểm, chính là linh hồn hạch tâm. Bởi vì chế tạo nhân tạo linh hồn cần tư nguyên quá nhiều, cho nên liền trực tiếp lợi dụng người sống linh hồn cải tạo. Chỉ là thô sơ giản lược trong một lượt, Joshua liền có thể lý giải cái gọi là linh hồn hạch tâm chân diện mục. Đó chính là từng cái một bị đặc thù nào đó thủ đoạn cải tạo thành máy móc trình tự người sống. Linh hồn thiên vốn liền có được cường đại sức tính toán. Có thể thay thế sinh vật đại não, chỉ cần sơ qua cải tạo, liền có thể dễ dàng đảm nhiệm khôi lỗi khống chế trung tâm. Lấy Joshua tâm trí, còn không đến mức bị loại chuyện này ảnh hưởng. Hắn thấy qua vô số tà giáo đồ tế ti nghi thức, nhìn qua điên cuồng không gì sánh được tập thể tự sát. Hỗ thực thịnh yến, hắn đi qua địa ngục cùng thâm uyên. Thân thủ ngược sát qua ác ma, rút ra cải tạo người sống linh hồn. Loại này sự tình đừng nói ác ma, liền xem như một ít tà linh pháp sư cũng thường xuyên làm. Hắn cũng không kỳ quái, nhưng này đều là hỗn độn tà thần tín đồ. tà ác tà linh pháp sư, hỗn loạn thâm uyên ác ma làm, những cái kia tồn tại làm những chuyện này, chỉ là nhất thời hưng khởi, nhưng thế giới lại là đem nó quy hoạch hoàn thiện, tạo thành một đầu dây chuyền sản nghiệp, từ lúc mới bắt đầu sàng chọn, cung phụng, bồi dưỡng, hái lấy, hết thảy đều quá hoàn thiện mà thuận lý thành chương. Này đã tạo thành một cái lấy thu hoạch linh hồn là mục đích chủ yếu xã hội. Nói một cách khác, đây là một loại trật tự. Do Xua khép lại thư tịch, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục trông, mà là bởi vì hắn thân thể miệng vết thương ở bụng ngay tại tuôn ra trận trận điện lưu. Nhắc nhở báo sai thanh âm cũng liên tiếp không ngừng truyền đến. Tại thăm dò thế giới phía trước, trước đem chính mình vật dẫn chữa trị tốt, cũng không đủ vũ lực, hết thảy đều là nói suông. Chiến sĩ đem tinh thần chìm vào thép toái phiến, bắt đầu điều động trong đó lực lượng, triệt triệt để quét mắt một lượt chính mình giờ đây thân thể. Chế tạo này thân thể là một loại đặc biệt tính trơ kim loại hợp kim, có được cường đại chịu nổi tính ăn mòn cùng tính dẻo dai. Đối lập, loại này hợp kim điểm nóng chảy chỉ có thể nói vẫn được. Cường độ cũng là đã trên trung đẳng, linh hồn khôi lỗi chỉnh thể thiết kế rất hoàn thiện, tính năng chắc tuyệt, mang về microbe đại lục có thể coi như thiết kế tham khảo. Nhưng là giờ đây nó bụng bị một loại nào đó ma lực công kích đánh xuyên qua, dẫn đến đại bộ phận cơ năng hư hao, là do Xua lấy lực lượng của mình cưỡng ép trèo trống mới có thể hành động. Rất phiền phức, cần cẩn thận chữa trị. Do Xua điều động lực lượng, mặc dù hắn bản thể không tại, nhưng là linh hồn cũng tương tự có thể điều khiển bộ phận cương chi lực. Phối hợp CBA thép toái phiến, một bên tạo thành bàn làm việc kim loại tức khắc liền vặn vẹo biến hình, như là sống lại, hóa thành từng đoàn bóng rổ lớn quả cầu kim loại, lăn đến chiến sĩ thân thể trước người. Nếu như ta không giáng lâm, này khôi lỗi không được đến chữa trị lời nói, linh hồn năng lượng dò gì sẽ chế tạo ra một hồi bạo tạc. Chí ít có thể phá hủy phòng sửa chữa hết thảy, cũng không biết là vô danh công nhân kỹ thuật chính mình chuẩn bị, hay là khác một hồi ngoài ý muốn. Do Xua dù sao cũng là đã nắm giữ cương chi lực tạo vật cường giả, chữa trị một cái cấu trúc với hắn mà nói đơn giản vô cùng dễ dàng. Thông qua linh hồn khống chế, hắn lệnh không gian xung quanh bên trong phù hợp yêu cầu kim loại tự phát hội tụ tại trước người mình, sau đó theo từng cái một bóng rổ lớn quả cầu kim loại bên trong trực tiếp rút ra vật chất, tạo nên linh kiện. Cương chi lực vận chuyển, Do Xua thậm chí bắt đầu thông qua hấp thu những kim loại này, bắt đầu đưa chúng nó dung hợp thành một loại hoàn toàn mới, càng kiên cố hơn hợp kim dùng cho tu bổ, cường hóa thân thể. Có thể trông thấy, nương theo lấy từng khỏa quả cầu kim loại hóa thành linh kiện hòa tan vào thân thể. Nguyên bản như nhau một đường khoảng trừng gần so với thường nhân lớp 10 điểm linh hồn khôi lỗi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, biến thành cao lớn mà khôi ngô, trôi chảy cấu hóa trang thân thể, bắt đầu bao trùm lên một tầng kiên cố nặng nề khải giáp. Mượt mà thân thể khớp xương, bị tăng thêm từng cái một sắc bén hung tàn mũi sừng, giống như đầu người hình tròn đầu bắt đầu dị hóa, biến hình. Cuối cùng biến thành phảng phất đầu khôi một loại cương thiết cấu tạo. Một đầu màu đỏ lăng hình tinh phiến theo đầu khôi trung ương xẹt qua. Kia là tân sinh quan sát miệng, màu đỏ quang mang ở bên trong lấp lóe. Không bao lâu, hoàn thành cường hóa Do Xua thân cao đã vượt qua 2m2. Thể trọng càng là gần như gấp bội, còn nguyên bản miệng vết thương sớm đã bị chữa trị hoàn tất. Do Xua thậm chí triệt để cải tạo một lượt khôi lỗi nội bộ cấu tạo cùng năng lượng động cơ, để hắn có thể càng tốt hơn dùng ra lực lượng. Đến tận đây, nguyên bản linh hồn khôi lỗi triệt để biến thành một cái dữ tợn, khôi ngô, vừa nhìn đi lên liền tiêu tán lấy uy áp màu đỏ thẫm cự hình cấu trúc. Hắn cùi chó chỗ nhô lên mũi sừng, chỗ cánh tay càng là lóe ra sắc bén kim loại nhận quang. Y theo cái nào đó chiến sĩ thói quen, thân thể của hắn triệt để trở thành dùng cho chiến đấu cỗ máy giết chóc. Cùng nguyên bản khôi lỗi khác nhau rất lớn, một hoàn thành này một hệ liệt cải tiến, hết thảy không dùng mấy phút. Joshua cảm ứng được đến từ thép toái phiến hùng hậu năng lượng xuyên qua toàn thân. Cỗ này khôi lỗi thân thể đã có thể phát huy ra không tệ chiến đấu lực. Là thời điểm đi bên ngoài nhìn xem, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Joshua nắm tay, đủ để nhẹ ấm bẻ gãy cốt thép cột sắt lực lượng tầng tầng hội tụ. Hắn cảm giác chính mình giờ đây thân thể có lẽ có hoàng kim cấp chiến đấu lực, nên đủ để đối phó thế giới tuyệt đại bộ phận phiền phức. Đi tới phòng sửa chữa đại môn phía trước, mở cửa trước, Joshua quay đầu, nhìn bị hắn đặt lên giường vô danh công nhân kỹ thuật một chút. Sau đó, Joshua quay đầu lại, mở ra đại môn, đi ra ngoài, thuần bạch quang mang chiếu vào đen nhánh phòng làm việc. Tinh khiết không khí đem huyết tinh cùng dỉ sắt vị thổi tan. Joshua đến tới hành lang, sau lưng đại môn ở phía sau hắn chậm rãi quan bế. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại, quan sát đến này khốn trụ công nhân kỹ thuật 20 năm tiểu thiên địa. Đây là một đầu thuần bạch không gì sánh được gạch men xứ hành lang. Bên trái là tử lộ, phía bên phải thông hướng lối ra. Hành lang đỉnh là sáng tỏ nóng sáng đèn. Hành lang hai bên hết thảy có 8 cánh cửa, mà hắn chính vị tại tới gần bên ngoài thứ 6 cánh cửa chỗ. Hành lang phía bên phải lối đi ra, có 4 đài cầm trong tay phảng phất mỏ hàn hơi hình dạng vũ khí. Đại khái chính là công nhân kỹ thuật miệng bên trong, lò luyện xạ tuyến máy phát, khôi lỗi tựa hồ. Đã nhận ra gì đó, bọn chúng cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Joshua vị trí. Joshua cảm ứng được từng đầu linh hồn ba động bị những này khôi lỗi phóng xuất. Liếc nhìn toàn thân của mình. Sau đó không lâu, hai đài khôi lỗi bắt đầu hướng lấy Joshua cất bước. Bọn chúng cầm trong tay xạ tuyến máy phát, đến tới chiến sĩ trước người, dùng một loại không có tình cảm máy móc ngữ điệu nói. Số hiệu SNOVA-21, ngươi chưa hoàn thành chữa trị, lập tức trở về tới chiều thứ 6, răng rác, vô thanh vô tức ở giữa, hai cái to lớn tay nâng lên, sau đó đặt tại hai đài linh hồn khôi lỗi đỉnh đầu. Nặng nề thủ trưởng hững hờ nắm chặt, lệnh cương thiết cọ sát cương thiết sắc bén tạp âm lập tức vang lên. Sau đó chính là kim loại bẻ gãy thanh thúy, răng rắc, âm thanh. Cùng với cương thiết biến hình sắc bén vặn vẹo thanh âm. Linh hồn khôi lỗi ra sức giãy giụa, quơ thủ thước đập nện lấy đối phương cánh tay, nhưng chúng nó vài giây sau hai tay rủ xuống, không đang động đạn. Lệnh lò luyện xạ tuyến máy phát rơi xuống trên mặt đất. Một trường theo diệt địch nhân quan trắc miệng. Năng lượng phá hủy linh hồn hạch tâm do Joshua cầm trong tay đã hóa thành rác rưởi hai đài linh hồn. Khôi lỗi ném xuống đất. Hắn từ dưới đất nhặt lên lò luyện xạ tuyến máy phát. Mà viễn phương mặt khác hai đài linh hồn khôi lỗi lúc này đã phát hiện dị thường. Quay người hoàn tất. Số hiệu SNOVA-21, người ngay tại công kích hoa viên khu phòng sửa chữa hành lang thủ vệ. Số hiệu TBETA-34, số hiệu TBETA-35 đã bị phá hủy. Xác nhận số hiệu SNOVA-21 linh hồn hạch tâm trình tự rối loạn. Xin tiêu hủy quyền hạn. Quyền hạn hạ đạt, bắt đầu tiến hành tiêu hủy làm việc. Bắt đầu tiến công. Linh hồn khôi lỗi truyền thâu quyền hạn chỉ cần ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vô luận là lại thế nào phức tạp tin tức, cũng phải so nhân loại phải nhanh hơn rất nhiều lần. Tại xác định công kích bắt đầu trong nháy mắt, bọn chúng cũng đã giơ lên trong tay xạ tuyến máy phát. Trong kính càng bắt đầu cấp tốc biến đỏ, nóng lên, nhưng mà, một đạo màu đen âm ảnh vượt qua không gian, lấy máy móc đều khó mà phản ứng tốc độ bay chạy băng băng mà qua. Sau đó hung hăng đâm vào bên trái linh hồn khôi lỗi bên trên. Ầm ầm, to lớn vô cùng trùng kích lực lúc này liền phá hủy đài này khôi lỗi bộ ngực bọc thép. Thậm chí đem nó đập nện phiêu phù ở giữa không trung. Cùng lúc đó, khôi lỗi bộ ngực linh hồn hạch tâm bên trong đại lượng năng lượng tràn ra. Điện từ lấp lóe ở giữa, kịch liệt bạo tạc ở giữa không trung sinh ra ngân lam sắc mạnh mẽ dòng năng lượng hỗn hợp có nhiệt. Độ cao sóng xung kích tại nho nhỏ hành lang chỗ quanh quẩn, sinh ra thắng qua lôi đình oanh minh. Lúc này, có thể trông thấy Sombra chân thân, kia là một đài bẻ cong xạ tuyến máy phát. Người nắm giữ không có lựa chọn sử dụng nó, mà là coi nó là thành vũ khí ném ra bên ngoài. Cho dù là linh hồn khôi lỗi cũng vô pháp dưới loại tình huống này nhắm chuẩn. Còn sót lại duy nhất một đài linh hồn khôi lỗi cấp tốc tại bạo tạc bên trong điều chỉnh chính mình, quan trắc cửa sổ và cân bằng nghi, nhưng là không đợi nó dựa theo chiến đấu trình tự tiến hành lật nghiêng lăn. Tiến hành vòng thứ hai lúc công kích, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở trước người của nó. Màu đỏ thẫm đồ hóa trang máy móc cấu trúc giơ tay lên. Chấn khai bạo tạc mang đến sóng xung kích, do xua hiu hiu nghiêng người, tránh đi một đầu kim hồng sắc lò luyện xạ tuyến. Xạ tuyến đáp xuống hành lang trên trần nhà, tan xuyên ra một cái hố. Kim hồng sắc dịch thể tại động ranh giới lưu động, nhỏ xuống điểm điểm dung nham cùng nước thép. Do xua bất vi sở động, hắn duỗi ra tay trái, chụp vào linh hồn khôi lỗi tay phải, sau đó bóp chặt lấy trong tay đối phương xạ tuyến máy phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến sĩ nâng tay phải lên, linh hồn khôi lỗi đầu bị hắn theo trên thân thể bạt đi. Điện tia lửa cùng ngân lam sắc linh hồn năng lượng tại cái cổ miệng vết thương lấp lóe. Do xua một cái tay nắm lấy này khôi lỗi không đầu bả vai. Sau đó tại đối phương phản kháng quá trình bên trong tháo bỏ xuống đối phương tứ chi. Động tác trôi chảy mà lưu loát, phảng phất hắn đã sớm thao dỡ vô số lần. Thông qua tự mình cải tạo, chiến sĩ đã sớm đối linh hồn khôi lỗi cấu tạo vô cùng quen thuộc. Đem đã bất lực tiếp tục động đậy khôi lỗi để dưới đất. Do xua nửa ngồi nửa quỳ, hắn duỗi ra một cái ngón trỏ. Kim loại đen tạo nên chỉ đầu như là dịch thể một loại biến hóa. Hóa thành sắc bén ngân sắc blade. Hắn dùng blade xẹt qua khôi lỗi bộ ngực bọc thép. Hắn nhìn thấy một khỏa chớp động lên ngân lam ánh sáng màu mang linh hồn hạch tâm. Kia là một đoàn bị cất đặt tại hình lục giác hơi mờ hình lang trụ bên trong ngân lam sắc hỏa diễm. Nó phảng phất tại thiêu đốt, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, giống như trái tim. Linh hồn hạch tâm thông qua linh hồn khôi lỗi tự mang năng lượng hấp thu trang bị, đem thu thập đến năng lượng vận chuyển đến toàn thân. Cùng lúc đó, nó hay là toàn bộ khôi lỗi khống chế trung tâm. Do xua vân tay, hắn đem này mai linh hồn hạch tâm lấy ra, sau đó tinh tế quan sát một hồi lâu. Mỹ lệ, hoàn mỹ, loại này cải tạo cùng khống chế thủ đoạn đơn giản chính là nghệ thuật. Lại càng không cần phải nói những này bị khắc sâu tại trong linh hồn trình tự. Hắn nhẹ giọng tán, thán nói, sau đó lắc đầu, đem hình lục giác hình lăng trụ cầm nát, ngân lam sắc linh hồn chi hỏa từ đó bay ra, sau đó chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Do xua đứng người lên, hắn đi hướng đầu này khốn trụ vô danh công nhân kỹ thuật 20 năm hành lang cuối cùng. Phía trước chính là ánh sáng, phía trước chính là hoa viên. Hắn đi ra ngoài, đưa lưng về phía đều là bạo tạc dấu vết hành lang lối ra. Chân đạp màu trắng gạch men xứ đại đạo, do xua ngẩng đầu, màu đỏ quan trắc miệng bên trong lấp lóe quang mang. Hắn quét mắt hết thảy chung quanh, sớm đã gặp qua hết thảy cảnh tượng hoành tráng chiến sĩ tự cho là chính mình sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng, nhưng là hắn sai. Khôi Ngô cấu trúc quan trắc miệng bên trong lóe ra không ổn định quang mang. Ý vị này hắn tâm tình chập trùng bất định, lọt vào trong tầm mắt chi vật. Không thể tưởng tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục